Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, cường thế giết viên nhân. Ba nho tổ hợp từ trước đến nay tự cho mình quá cao. Bọn hắn tổ hợp lại với nhau, có thể uy hiếp đỉnh cấp tiểu thánh. Tự cho là cầm Nã Dương Vũ bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Đương Dương Vũ biến mất về sau, bọn hắn đều trợn tròn mắt, bọn hắn thế mà bắt giữ không đến Dương Vũ rời đi thân ảnh. Tốc độ của đối phương đến cùng đạt đến bộ dáng gì cảnh giới? Không chờ bọn họ kịp phản ứng, một đạo kinh thiên phủ mang từ trên trời giáng xuống. Khai thiên phủ, cái này một búa có chân chính khai thiên chi lực, bầu trời phong khởi vân dũng. Búa ý ngút trời, hướng phía ba heo tổ hợp giận bổ xuống, ngàn trượng cự phủ kinh lực, những nơi đi qua, không khí tê lạp chợt vang, phủ mang chưa tới, hàn ý đã sinh, pháo đạn quyền, Chu Đại Trí lấy lại tinh thần, xoay tròn lấy cánh tay, sau đó vung ra một con như hình cầu quyền mang, đương quyền này mang cùng cự phủ tiếp xúc thời khắc. Quyền mang lập tức bị đánh thành hai nửa, cự phủ vẫn như cũ rủ xuống đến, Chu Bất Tam cùng Chu Ôn Nhu từ phân nhánh tay, ngăn cản cự phủ rơi xuống, cái khác người lùn hộ chủ sốt ruột, nhào nhào đối Dương Bá xuất thủ, Dương Bá bộc lộ khi thế bế nghễ thiên hạ lẩm bẩm nói, gà đất chó xanh, hai cánh tay hắn vung lên, song phủ giận bổ tứ phương. Phương thiên địa này chỉ cảm thấy nhận kinh người búa ý. Cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ma vân động địa giới. Nơi này sơn nhạc đông đảo. Mỗi một ngọn núi cao đều có một con lỗ đen. Mỗi một cái trong lỗ đen phảng phất đều ẩn chứa kinh khủng ma đầu. Một cỗ tà ma chi khí chảy ra. Đem địa phương này đều nhuộm thành xám đen chi sắc. Những này tà ma chi khí đều không có cách nào hướng ra phía ngoài khuếch tán. Có thông thiên đại năng sớm đem phương thiên địa này giam cầm. Phòng ngừa tà ma lực lượng trộn lẫn siêu phàm giới thiên địa huyền khí. Những này cũng không phải là ma vân động. Chân chính ma vân động chỉ có một cái. Tại mảnh đất này dưới chỗ sâu. Cao nhất ma vân trên núi. Tại thật ra đều có thể nhìn thấy nó đứng sừng sững ở đó. Như là ác ma bồn miệng, thôn phệ lấy các nhỏ ma động lưu động ra tà ma chi khí. Dương Vũ tới gần nơi này mảnh đất giới thời điểm, có một chiếc hình rắn chiến hạm xuất hiện ở hắn phía trước. Dương Vũ, chúng ta lại gặp mặt, hình bỉ viêm thanh âm sâu kín vang lên. Dương Vũ nhìn hình bỉ viêm, bình tĩnh địa nói. Bại tướng dưới tay chỗ này dám ngăn ta con đường. Hình bỉ viêm cũng không tức giận. Hắn cười lạnh nói. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tiếp lấy hắn phủi tay nói. Đây là cô chỉ tên muốn giết người. Tiếp xuống liền nhìn các ngươi biểu diễn. Sau lưng hình bỉ viêm xuất hiện 8 tôn viên nhân. Mỗi một vị viên nhân dáng dấp cao lớn cường tráng. Giống như thiết tháp, giữ tợn bộ dáng hiện ra nồng đậm sát khí. Ai cũng không cách nào coi nhẹ. Ngoại trừ cái này 8 tôn viên nhân bên ngoài. Tại phía sau chiến hạm còn có 3 tên khô gầy lão nhân. Bọn hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hai tai không nghe thấy chuyện ngoại giới. Xem bọn hắn phong khinh vân đạm bộ dáng. Tất nhiên là hình ra chuẩn bị ở sau. A cửu. A thập các ngươi đi lấy hắn thủ cấp. Dẫn đầu viên nhân giơ lên mau nhung nhung cánh tay chỉ nói với Dương Vũ. Hai tên đỉnh cấp thiên cảnh viên nhân từ chiến hạm bên trong cướp ra. Toàn thân hiện ra nồng đậm sát khí. Thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Hình bỉ viêm đứng tại đầu tàu phía trên. Hiện ra một tia cười lạnh nhìn về phía chiến trường. Như là xem hí. Tâm tình tương đương địa vui vẻ. Hắn lẩm bẩm nói, leo lên 12 tầng thì thế nào? Chú định chết yểu thôi. Hình bỉ viêm biết Dương Vũ sức chiến đấu bất phàm. Sở dĩ trước phái hai tên viên nhân tiến lên đối chiến. Bất quá là ưng hắn cô yêu cầu. Thăm dò một chút Dương Vũ leo lên 12 tầng trở về sau có thể cường đại cỡ nào. Dương Vũ cũng không để cho hắn thất vọng. Hắn nhìn xem vọt tới hai tên viên nhân. Thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Một viên nhân giơ quả đấm thẳng đến Dương Vũ trái tim. Ố vàng nắm đấm khí thế hùng hổ. Một tên khác viên nhân bàn tay mở ra. Lại hóa thành chảo hình. Đối Dương Vũ đầu chộp tới. Hai tên viên nhân một trước một sau. Tương hỗ dịch ra. Công kích chớp mắt mà tới. Phối hợp tinh diệu. Đỉnh cấp thiên cảnh sức mạnh công kích. Ai cũng không thể khinh thường. Dương Vũ tại tiến chiến thần tháp trước là cao cấp thiên ngư cảnh giới. Tiến vào chiến thần tháp sau cảnh giới không tăng mà lại giảm đi. Thế nhưng là hắn thả ra khí tức chỉ mạnh không yếu. Hết sức quỷ dị, đương cái này hai tên viên nhân công kích nhanh rơi xuống Dương Vũ trên thân lúc. Dương Vũ động, hình bỉ viêm thấy không rõ Dương Vũ là như thế nào động. Hai tên viên nhân đầu liền như là dưa hấu vỡ toang. Máu tươi óc bắn tung tóe khắp nơi. Thi thể từ giữa không trung bất lực rơi xuống phía dưới. Có lẽ bắt người đổi bạch phát ma nữ cũng không tệ. Dương Vũ phác họa lên vẻ tươi cười nói một tiếng, chớp động lên huyền dực hướng phía hình bỉ viêm lướt tới. Mau ngăn cản hắn, hình bỉ viêm cau mày quát to. Hình bỉ viêm tại chiến thần tháp leo lên tầng thứ 9. Cảnh giới đột phá tới long biến cảnh giới. Thực lực của hắn tiến thêm một bước. Cảm thấy lần nữa đối mặt Dương Vũ không có nửa phần sợ hãi. Thế nhưng là đương nhìn Dương Vũ như thế dứt khoát giải quyết hai tên viên nhân về sau. Nội tâm của hắn không hiểu nổi lên dùng cả mình. Trên chiến hạm còn lại 6 tôn viên nhân có 4 tôn động. Bọn hắn có 2 tôn đạt đến tiểu bán thánh cảnh giới. Có 2 nửa đã là sơ cấp tiểu thánh cảnh giới. Như thế tổ hợp đủ để diệt sát bất luận cái gì tiểu thánh cảnh giới phía dưới đối thủ. Bọn hắn 4 tôn viên nhân không nói nhảm. Cách không đối Dương Vũ xuất thủ. 4 cỗ khác biệt lực lượng từ khác nhau phương hướng đối Dương Vũ bao phủ quá khứ. Mỗi một cỗ lực lượng đều đủ để san bằng sơn nhạc lực lượng. Nhìn Dương Vũ lấy cái gì đi ngăn cản. Dương Vũ hai mắt hiện ra sắc bén quang mang. 4 cỗ công kích quỹ tích lặng lẽ rơi vào trong mắt của hắn. Hắn tuyển định xông đến nhanh nhất viên nhân lấn đến gần tới. Hắn lẩm bẩm nói, 10 năm trùng tu là nghiệm chứng chiến lược thời điểm. Giờ khắc này, hắn khí thôn sơn hà. Bá khí nghiêm nghị, có huyền vũ dị tướng lướt sóng mà tới. Màu lam quyền kình từ nhỏ biến thành lớn. Lóng lánh phương thiên địa này. Tiểu thánh cảnh giới viên nhân chỉ phát giác được có một tia lam quang không có vào trong mắt của hắn. Sau một khắc, liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối vô tận. Cũng không còn có thể tỉnh lại. Đồng dạng lam quang lấp lóe. Phân biệt rơi về phía 3 cái phương hướng khác nhau. 3 bãi huyết thủy giữa không trung tung tóe đổ ra. Như là màu đỏ pháo hoa. Đẹp không sao tả xiết. Giết. Chiến hạm bên trong 2 tên viên nhân cũng không ngồi yên được nữa. Bọn hắn đem nguyên thủy lực lượng kích phát. Thân hình nhanh chóng biến lớn. Biến thành chân chính vượn hình. Trận trận sát khí lưu động. Có quang mang từ bọn hắn trong miệng nôn bắn ra ngoài. Đây là 2 tôn đạt đến trung cấp tiểu thánh cảnh giới viên nhân. Tại bọn hắn biến thân về sau, có thể có được thẳng bức cao cấp tiểu thánh sức chiến đấu. Giết hắn, giết hắn. Hình bỉ viêm đang không ngừng hò hét đạo. Hắn muốn nhìn lấy Dương Vũ chết ở trước mắt. Dương Vũ bất tử, trong lòng của hắn đều hình như có một cây gai ghim. Hết sức khó chịu, 2 cỗ quang mang hướng phía Dương Vũ nổ tới. Quang mang cũng không có chạm đến Dương Vũ. Giữa không trung bên trên chỉ còn lại tàn ảnh. Đương lại phát hiện hắn thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở trên chiến hạm không? Nhìn xuống chiến hạm tất cả mọi người. 2 tôn viên nhân phóng lên tận trời. hai cỗ vượn sát khí bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Một con oanh thiên quyền đả đến, một con dựa núi dựa vào va chạm tới. Hai đại trung cấp tiểu thánh viên nhân toàn lực xuất thủ, không có lại lưu nửa điểm lực lượng, bọn hắn cũng không muốn chịu chết. Lúc này, trên chiến hạm Tam Lão Mị Mị mở mắt ra, nhìn xem bị vây đánh thiếu niên, phải chứng kiến Minh thiếu niên thiên kiêu vẫn lạc. Lăng Không thiếu niên nhìn xem cái này hai đợt công kích, trên mặt phác họa lên một tia tự tin cười nhạt. Một con kia đơn giản nắm đấm vung lên xuống dưới, mang theo một dũng vô địch khí thế, cuồn cuộn thiên địa huyền khí bị dẫn động, quyền thế càng lúc càng lớn, quyền ý càng ngày càng đậm, hiện ra không cách nào ngăn cản chi thế, nghiền ép một con kia oanh thiên quyền, bước lui dựa núi dựa vào là va chạm. Một đạo giống như thiên địa kinh lôi thanh âm vang lên. Hai đạo to lớn thân hình nặng nề mà từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Đánh thẳng hình rắn chiến hạm, đứng đầu tàu hình So Viêm nhìn xem một màn này, nhất thời không biết né tránh hoặc là bị sợ choáng váng. Trơ mắt nhìn cái này hai đạo thân hình hướng hắn đập tới. Hừ, một đạo hừ lạnh thanh âm vang lên, một bóng người lưu động, một tay nắm bầy ra. Đem kia hai tôn viên nhân đón lấy, phế vật vô dụng, lão nhân kia giận mắng một tiếng, thế mà đem kia hai tôn vượn quang bay đi lái đi. Thân hình như là mũi tên hướng phía trên không trung thiếu niên xông tới. Tiến thối, như là mũi tên thối pháp, trong một chớp mắt đánh tới thiếu niên trước mắt, thiếu niên hiểm hiểm địa tránh thoát đạo này chân mang. Khi thế kia tại hắn trước mặt cào đến kịch liệt không ngớt. Lão nhân liên tục ra chiêu, hắn hai chân như là vô song tiễn, từng đạo tiễn mang lít nhà lít nhít hướng lấy Dương Vũ bao phủ quá khứ. Đây là lão nhân trên đùi thiên phú, hắn đã tu luyện hơn 300 năm, đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Mỗi một đạo tiễn thối đều có thể tùy tiện đá chết giống vừa mới kia hai tôn viên nhân thực lực đối thủ, vù vù, dày đặc công kích để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây là cao cấp tiểu thánh đợt công kích, phương viên 10 dặm phạm vi đều tại hắn trưởng khống bên trong. Rất nhiều thiên địa huyền khí đều bị hắn lôi kéo, vậy liền so tài một chút thối pháp. Thiếu niên thì thào nói một tiếng. Hắn hai chân cũng động, đột nhiên có một cơn bão táp hình thành, vô số thiên địa huyền khí từ chỗ xa hơn hội tụ tới. Tạo thành vòi rồng lực lượng, đem những công kích kia tới tiễn mang hết thảy nghiền ép vỡ nát. Vòi rồng nhanh chóng mà hướng phía lão nhân tập quyển tới. Lão nhân toát ra vẻ kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng cái này vòi rồng lực lượng là thiếu niên kia hai chân dẫn dắt tới. Hắn đầu óc bị dọa đến quay vòng vòng, lão nhân không có ngồi chờ chết, thân thể treo ngược, hai chân đan xen vào nhau, tạo thành hắn tất sát một chiêu độc long tiễn thối. Thiên phú lực lượng, trên người huyền khí, bốn phía thiên địa huyền khí, hết thảy tụ hợp vào hai chân, thân hình hắn xoáy lên, ẩn chứa xoắn ốc tuyền kinh lực. Mấy ngàn trượng ác long đối vòi rồng nặng nề mà đụng vào. Dầm dập, hai cỗ kinh thiên động địa huyền khí kinh bạo, huyền khí sóng liên tục địa lăn lái đi. Bầu trời đám mây bị cào đến không còn một mảnh. Trên mặt đất cây cối sắp xếp sụp đổ. Hình rắn chiến hạm nhanh chóng rời đi vị trí cũ. Hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hình Bỉ Viêm gắt gao trừng mắt chiến trường, lộ ra một bộ khó có thể tin bộ dáng nói. Chúng ta ra tay đi. Chiến hạm một mặc áo bào đen lão nhân mở miệng yếu ớt nói. Chúng ta, U Tiễn Tam Lão, chi danh nhưng không thể ở chỗ này hủy. Một tên khác mặc áo bào lam lão, nhân vươn người đứng dậy nói. Sau một khắc, bọn hắn liền xông ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,